Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 803. Thần tiên trận cho, người xem bắt đầu vỗ tay. Mấy năm nay Hồng Cơ Kim cố gắng, mọi người đều thấy ở trong mắt, nơi nào có tai nạn nơi nào thì có Hồng Cơ Kim. Nơi nào có Hồng Cơ Kim, nơi nào thì có bình xịt, hơn nữa. Lý Thiết Trụ liền tiếp thụ qua Hồng Cơ Kim bang giúp. Hàn Hồng nói, chuyện này phải nhường ta nói. Ta đây gần đây thân thể đã xảy ra một ít vấn đề. Thiết Trụ đứa nhỏ này không phải là khuyên ta nghỉ ngơi. Khắc khắp nơi chạy lung tung. Ta một suy nghĩ, đứa nhỏ này tích cực như vậy chủ động. Ta liền nghỉ ngơi đi. Vì vậy, ta đem Hồng Cơ Kim quyền quản lý giao cho Lý Thiết Trụ đoàn đội. Cho nên, từ hôm nay bắt đầu, Hồng Cơ Kim sẽ để cho Thiết Trụ lo liệu rồi. Ta về hưu, các vị hiện trường còn có chiếc máy truyền hình lão các thiếu gia nhi. Nhiều hơn tiên sách Lý Thiết Trụ. Tiếng vỗ tay nóng nảy trào dâng rồi gấp mấy lần. Bọn họ rất kích động, bởi vì chứng kiến Hồng Cơ Kim truyền thừa. Cái kia từng bị Hồng Cơ Kim ấm áp quá tiểu hài trưởng thành. Trở thành Hồng Cơ Kim người lãnh đạo, đi trợ giúp nhiều người hơn. Còn có cái gì so với cái này hoàn mỹ hơn cố sự? Lý Thiết Trụ nói, hôm nay ca nhạc hội toàn bộ lợi nhuận, đều đưa quyên tặng cho Hồng Cơ Kim. 3333, nghiêu bức, các khán giả rất chấp nhận nợ nần. Lý Thiết Trụ các ông, đùa thôi, ở nước ngoài, ngoại trừ Mân Quốc cùng Nam Tốt Quốc, Lý Thiết Trụ mỗi ca nhạc hội cũng quyên ra một thành lợi nhuận làm từ thiện. Trở lại quốc nội có thể hạ xuống. Đại bá lực, trực tiếp toàn bộ góp, đạn mạc, ngọa tào, Hồng Cơ Kim cho Lý Thiết Trụ rồi hả? Không phải cho, là để cho Lý Thiết Trụ dẫn đầu trợ Lý Nhi. Hàn mập mạp quả thật quá mệt mỏi, chủ yếu là tâm mệt mỏi, bình xịt quá nhiều. Lý Thiết Trụ, bình xịt là cái gì? Bị ta đổi từ những thứ kia sao? Ha ha ha ha, quả thật làm cho Lý Thiết Trụ dẫn đầu tốt nhất. Hàng này chuyên trị bình xịt, còn có đầu sắt oa tùy thời chuẩn bị trợ công. Phòng bột nói, ta đại biểu những thứ kia sẽ phải chịu Hồng Cơ Kim bang giúp người. Nói với Lý Thiết Trụ một tiếng cảm ơn. Lý Thiết Trụ nói, không khách khí, người cũng có thể quyên điểm. Phòng bột, ta tới cấp cho người chủ trì ca nhạc hội không tiền lương không nói. Còn phải nhập vào một ít đúng không? Oa! Tiểu tử ngươi rất biết làm ăn a. Một loại thế giới thứ ba. Ngươi cũng có thể không quyên. Ta theo miệng vừa nói như vậy. Phục ngươi rồi. Bây giờ ta còn không quyên. Người xem được mắng chết ta. Phía dưới người xem cũng vui vẻ. Rối rít hô. Quyên một cái. Quyên một cái. Phòng bột tức cười. Đương nhiên là diễn kỹ nổ tung. Cái gì gọi là quyên một cái? Quyên tiền thành tài nghệ rồi hả? Các ngươi mù gào thét gì? Lý Thiết Trụ phen liền không có một người đứng đắn. Gì đó, ta quyên 1 triệu đi. Trước nợ đến, Lý Thiết Trụ, được, ta để cho Trương Tiểu Manh viết giấy nợ. Hu, ha ha ha, các khán giả cười ngã trái ngã phải. Chính là cái mùi này nhi. Không hổ là nhạc đàn tấu hài tét đi. Hậu trường, tất cả mọi người đã ăn được. Justin xách đến một cây miến tử. Cái gì? Bột ca không có tiền lương. Dịch Tiểu Mao cùng Chu Thiển cũng lộ ra nghi ngờ biểu tình. Trụ ca với bột ca giao tình vượt qua thử thách a. Bạch Phiêu không nói. Còn hố nhân ra 1 triệu. Ổ Lực Thao nói. Dĩ nhiên không tiền lương. Nói xong rồi là từ thiện ca nhạc hội. Tất cả mọi người không tiền lương a. Đúng không sư muội? Miệng của Dương Phi Dược Phình. A, thước có gạo có. Tây Phụ kêu thỉnh thoảng tới xem xét các mặt của xã hội. Trần Y Sâm ở ăn canh nước xương bên. Trong thức ăn, biểu diễn để lấy tiền cứu tế mà. Muốn tiền lương liền quá phận. Đằng qua nhĩ ngang ngược 10 phần địa ở canh nước xương bên trong. Nóng dê béo. Muốn không phải từ thiện ca nhạc hội. Ta còn chưa tới đâu rồi. Lý Thiết Trụ người kia phẩm. Có thể mời tới mấy cái khách quý. Các ngươi nhìn thêm chút nữa dưới đài VIP chỗ ngồi những người đó. Dịch Tiểu Mao yếu ớt nói. Nhưng là, ta, Chu Thiền cùng Justin có tiền lương. Một ca nhạc hội 1 triệu. Chu Thiền, Lỗ Honey kẹp cái viên thịt. Cười điên rồi. Ha ha ha ha. Một trận 1 triệu. Hắn một ca nhạc hội lợi nhuận cũng mới mấy triệu a. Đồ cái gì? Dịch Tiểu Mao. Chu Thiền cùng Justin ba người trố mắt nhìn nhau. Đúng vậy, trụ ca đồ cái gì? Tùng Trúc Nhi hướng trong nồi ngã hai bàn ngàn tầng bụng. Nói, không muốn quấn quýt những thứ này. Ba người các ngươi là trước thời hạn ký hợp đồng cố định khách quý. Không giống nhau. Hơn nữa, cây cột ca nhạc hội vốn là cũng kiếm không là cái gì tiền. Nhưng là quảng cáo thương mại tài trợ kiếm được nhiều a. Một trận 1 triệu lại không nhiều. Các ngươi đi huyệt một ca khúc cũng có 200-300 ngàn chứ. Theo như này ca nhạc hội kích thước mà nói, thu nhập sẽ vượt ngàn vạn. Nhưng khấu trừ thành phẩm thuần lợi nhuận chỉ có 7,8 triệu. Đây cũng là lý thiết trụ cùng đại đa số nổi danh ca sĩ không yêu mở ca nhạc hội nguyên nhân. Có công phu này, còn không bằng nhiều vọt hai cái tống nghệ đây. Cự Tinh ca nhạc hội, thật là tặng lại fan ca nhạc. Chỉ có Trương Hữu Học đại thần không giống nhau. Ngoại trừ tặng lại fan ca nhạc ngoại, hắn còn phải phụ trách dẫn độ tội phạm trốn trại. Thanh tân xã hội bầu không khí. Đương nhiên, trước cách tính, hãng quảng cáo tài trợ không có tiền bao hàm ở bên trong. Lý thiết trụ chuyến này toàn cầu ca nhạc hội đi xuống. Vé vào cửa chung quy lợi nhuận không tới 100 triệu. Mà quảng cáo tài trợ lợi nhuận là 4 giờ 800 triệu. Ai bảo lý thiết trụ ở nước ngoài đỏ hơn đây? Đây cũng là nói thật. Có người đặc biệt làm qua liên quan nghiên cứu điều tra. Phát hiện lý thiết trụ ở quốc nội là nhất lưu minh tinh. Mà ở nước ngoài đã không giải thích được biến thành đỉnh lưu quốc tế cự tinh rồi. Mặc dù không biết hắn thế nào nghiên cứu. Nhưng chuyến này hoàn cầu ca nhạc hội đi xuống. Mọi người cũng phát hiện sự thật này. Phòng bột lại xé đôi câu. Hàn Hồng liền thối lui rồi. Chạy chậm chậm đi ăn lẩu. Mà phòng bột thì tại giới thiệu tối nay đặc biệt khách mời môn. Hắn hướng VIP tịch nói, tối nay tới tân có, Mã Bát Ni, VIP tịch chính giữa, chim cánh cụt ông chủ Mã Bát Ni đứng dậy hướng hiện trường các khán giả vẫy tay. Làm lý thiết trụ đại lão bản, hôm nay loại trường hợp này, hắn dĩ nhiên muốn đích thân có mặt ủng hộ. Dù sao, ngoại trừ Hồng Cơ Kim truyền thừa ngoại, còn có một cái đại sự, lý thiết trụ cùng Tùng Trúc Nhi đính hôn. Các khán giả cũng là nóng nảy chào dâng đáp lại Mã Bát Ni. Mặc dù khả năng hôm qua thiên tài bởi vì hài tử chơi game mà mắng quá hắn. Phòng bột tiếp tục giới thiệu. Mã Kiệt Khắc người mặc đường trang cười hướng các khán giả chắp tay. Hàng này thích võ hiệp. Thân là lý thiết trụ nhị lão bản. Dĩ nhiên cũng không thể vắng mặt. Trên thực tế, hắn rất thích lý thiết trụ. Từ lần trước thiết trụ giúp hắn đóng vai công thủ chi đạo sau. Hắn vẫn giật dây lý thiết trụ chụp mảnh võ hiệp. Phòng bán vé. Ta lão Mã chụp diễn chưa bao giờ quan tâm phòng bán vé. Lúc trước, hắn chính là suýt nữa đem lý thiết trụ từ Mã Bát Ni trong tay đào đi. Lần đó ám chiến, lấy lý thiết trụ độc lập thành lập công ty mà kết thúc. Phòng bột, Hồng Đại Bảo, Chu Tinh Tinh, Thành Đại Long. Lưu Hoa Đức, Hồng Đại Bảo, Chu Tinh Tinh, Thành Đại Long cùng Lưu Hoa Đức cũng theo thứ tự đứng dậy cùng các khán giả chào hỏi. Trong đó lấy Chu Tinh Tinh cùng Lưu Hoa Đức lấy được người xem tiếng hoan hô cao nhất. Thành Đại Long không chuẩn bị đến. Hắn là bị Hồng Đại Bảo từ Ma Cao trên chiếu bài túm lỗ tai dắt lấy tới. Nguyên Lầu kiêng ngu ngốc. Người đổ đệ hôm nay trọng yếu như vậy sự tình. Người làm sư phụ không đến. Để cho người khác nhìn ngươi thế nào? Để cho lý thiết trụ nhìn ngươi thế nào? Phòng bột, Ngô Tinh, Tôn Lôi, Từ Sơn Tranh, Quách Cương Đức, Dư Khiêm, Đặng Triều, Hoàng Tam Thạch, Hà Linh, Trương Nghị, Dương Mễ, Trần Xích Xích, các khán giả không chớp mắt. Lý thiết trụ quả nhiên là quốc tế cự tinh rồi. Đây là đem toàn bộ làng giải trí nửa bên Giang Sơn cũng đưa đến rồi hả? Người tốt. Một ca nhạc hội, dĩ nhiên bị chỉnh thành Kim Long liên hoan phim. Đạn mạc, này mẹ nó cái gì thần tiên trận cho. Song mã trợ trận, tối đại bài đánh tinh tới 3/4. Ngưu bước, đây chính là Lý Thiết Trụ mạng giao thiệp. Lý Thiết Trụ hơn 3 năm trước vẫn còn ở bê gạch. Người này mệnh quá tốt, tài hoa, nhất định là đáng chết tài hoa. Những thứ này còn không bao gồm khách quý. Phòng bột nói hơn 10 khách quý. Đáng sợ, ta nhìn thấy Lưu Tiểu Hoa rồi. Không tư cách xuất hiện tên. Ha ha, ở nơi này nhiều chút đỉnh cấp danh nhân môn bên cạnh. Còn có Tùng Trúc Nhi cha mẹ cùng với Lý Thiết Trụ một nhà. Bọn họ không phải nghệ sĩ. Cũng từ đối với người nhà bảo vệ. Sẽ không niệm tình bọn họ tên. Mặc dù Lưu Tiểu Hoa là nghệ sĩ rồi. Nhưng bây giờ còn chưa có mặt bài để cho phòng bột đọc tên. Nàng ngồi không yên. Nhấc một cái túi hột đào khom người chạy tới tìm Chu Tinh Tinh. Còn đưa cho hắn một cái cặp. Lão Chu, giúp ta bóc hột đào. Chị dâu ta nói ta muốn bồi bổ suy nghĩ. Nếu không vào Bắc Điện sẽ bị hố thành ngu ngốc. Ngươi thấy ta giống ngu ngốc sao? Chu Tinh Tinh lắc đầu. Nào có, ngươi rõ ràng cực kỳ thông minh cơ trí hơn người. Lão Chu con mắt tinh tường. Lưu Tiểu Hoa vỗ một cái Chu Tinh Tinh bả vai. Lưu, Chu Tinh Tinh nắm cái cặp. Vẻ mặt lúng túng đối bên người Lưu Hoa Đức nói. Ca nhạc hội cái gì cũng quá nhàm chán. Kẹp kẹp hột đào buông lỏng một chút rồi tương đương. Lưu Hoa Đức đánh bả vai hắn cười nói. Nhận thức cái liên quan nữ nhi đi. Chu Tinh Tinh xấu hổ cười một tiếng. Như vậy sao được? Làng giải trí ngươi lại không phải không biết. Tiếng người đáng sợ. Lưu Hoa Đức, ta đã thu một cái liên quan nữ nhi. Không ai dám tung tin vịt. Chu Tinh Tinh cúi đầu kẹp hột đào. Ngươi như vậy điều, ngồi bên cạnh ta làm gì? Ngươi rất tuấn tú à? Đủ ta đẹp trai sao? Lưu Hoa Đức bĩu môi một cái. Đệ đệ, ngươi quá bi quan. Hai người bọn họ hợp tác qua một bộ phim. Chu Tinh Tinh giả mạo Lưu Hoa Đức đệ đệ. Lưu Hoa Đức vẫn luôn muốn lại theo Chu Tinh Tinh hợp tác. Đáng tiếc vẫn không có cơ hội. Bây giờ Chu Tinh Tinh lui khỏi vị trí phía sau màn. Cơ hội thì càng thêm mong manh. Trên đài, Lý Thiết Trụ đang ở đơn ca bài hát mới, Na Uy Rừng Rậm. Du dương tuyệt vời nhịp điệu, giành được các khán giả trận trận tiếng vỗ tay. Ngay cả VIP tịch các đại lão cũng rối rít gật đầu. Lý Thiết Trụ viết ca khúc trình độ, thật là không có nói. Dưới đài, Dương Mễ có chút chua. Nàng hôm nay làm vườn thú đại biểu tới tham gia chàng này làm cho lòng người bể ca nhạc hội. Còn không chờ đến cầu hôn tỏ tình đâu rồi. Trước bị ực một hớp giấm. Không hổ là miêu tử. Chính là có địa vị. Hôm nay loại trường hợp này. Lý Thiết Trụ còn phải cho nàng hát một bài trước. Chặt chặt. Cũng không sợ Husky tức giận. Cũng vậy. Husky ở bên ngoài dã. Nhưng ở trước mặt Lý Thiết Trụ cũng không có gì mặt bài. Dương Mễ bĩu môi. Ô chọc. Bên cạnh. Trương Nghị hỏi. Trách. Dễ nghe biết bao bài hát à? Không thích. Dương Mễ cười nói. Êm tai. Chính là Lý Thiết Trụ quá xấu rồi. Bài hát này từ trong miệng hắn hát đi ra không có chút nào yêu mỹ. Trương Nghị. Có không? Ta làm sao nghe được cảm thấy. Bài hát này đến lượt xấu xí bước tới hát. Dương Mễ che miệng cười trộm. Người cũng cảm thấy ngươi Thiết Trụ là xấu xí bức chứ. Trương Nghị, thực ra nhìn lâu cũng tạm được. Dương Mễ đột nhiên đưa ra tay trái. Tác phẩm mới lần đầu tiên hợp tác. Chỉ giáo nhiều hơn. Trương Nghị bận rộn cùng với nàng bắt tay. Không dám không dám. Ta đi, đều dựa vào Thiết Trụ chiếu cố. Điệp vụ biển đỏ nhiều như vậy minh tinh nhìn chằm chằm nhân vật đâu rồi. Không ngờ tại sao hắn chọn ta. Có thể là hợp tác qua sĩ binh đột kích. Hắn cảm thấy ta còn được rồi. Dương Mễ nói. Không phải. Thiết Trụ lúc không có ai nói với ta. Hắn cảm thấy ngươi có thể cầm ảnh đế. Trương Nghị trấn trụ. Hắn một mực chính là một tiểu diễn viên. Ảnh đế cái gì hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thiết Trụ. Tất nhiên coi trọng như vậy ta. Hắn thậm chí. Đem điệp vụ biển đỏ nam nhất hào nhường cho ta. Chính mình diễn nam nhị hào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.